như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Tưởng thuần người này liền rất kỳ quái. Có đôi khi do tiểu không hiểu còn cơ linh, một ánh mắt là có thể thuận lợi tiếp tra. Có đôi khi lại rất giống 800 độ cận thị, người đều đi đến trước mặt tới còn không hề sở giác. Quý Minh Thư liền như vậy trơ mắt nhìn Sầm Sâm ngừng ở Chu Trấn cùng hắn ABC vị hôn thê phía sau. Ý vị thâm trường mà cùng nàng liếc nhau, lại nhìn về phía Thưởng Thuần, làm như ở nghiêm túc nghe vị này nước máy phen lưỡi sán hoa sen thao thao bất tuyệt khen. Chu Trấn cùng hắn ABC vị hôn thê trên mặt đã có chút không nhịn được. Hai người lại không phải ngốc tử. Tưởng thuần đối Sầm Sâm sao chịu được xưng ba hoa trích chòe khen đơn giản chính là tưởng nói cho. Hai người bọn họ, nhân gia lão công tùy tùy tiện tiện ném ngươi mấy chục con phố. Thỉnh không cần tự mình cảm giác như vậy tốt đẹp cảm ơn. Bất quá thương so với ABC vị hôn thê xú mặt. Chu Trấn cảm xúc quản lý năng lực vẫn là phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn cũng không có tự tin tưởng tưởng thuần nói những cái đó khoa trương chi từ. Hắn mấy năm nay đều ở nước ngoài. Không biết Quý Minh Thư đã kết hôn. Càng không biết Quý Minh Thư kết hôn đối tượng là Sầm gia vị kia có thể phiên vân phúc vũ thái tử. Gia Sầm Sâm, cho nên đang xem đến Quý Minh Thư thời điểm, mới có tưởng ở nàng trước mặt khoe khoang tâm tư. Từ tưởng thuần trong miệng nghe được tin tức này qua đi. Hắn xác thật có chút xấu hổ, nhưng tưởng thuần theo như lời những cái đó không khỏi cũng quá mức khoa trương. Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư kết hôn, kia rõ ràng chính là gia tộc liên hôn. Sầm Sâm đối Quý Minh Thư lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Huống hồ Sầm Sâm là bọn họ trung học thời đại nhân vật phong vân. Hắn cũng coi như là đơn phương mà nhận thức Sầm Sâm Mani hơn nữa hắn đường ca cùng Sầm Sâm là cùng lớp đồng học, hai người còn từng có cùng tầm giao tình. Hắn trong ấn tượng Sầm Sâm cũng không phải là cái gì có thể cho lão bà giặt quần áo nấu cơm tuyệt. Thế hảo nam nhân, khí đều không xuyễn khen xong một đoạn, tưởng thuần hơi nghỉ, Chu Trấn cười cười, đúng lúc chen vào nói. Không thể tưởng được Minh Thư ngươi cùng Sầm học trưởng kết hôn, Quý Minh Thư vô tâm tư để ý đến. Hắn, mãn đầu óc đều suy nghĩ. Là bởi vì ở bên ngoài cho nên bọn họ đều cảm thụ không đến Sầm Sâm tự mang làm lạnh bắp sao. Tưởng thuần quá mức đầu nhập không phát hiện liền tính. Này hai cũng không tính toán hồi cái đầu. Tử thân tới A liền ở hai người phía sau A. Chu Trấn thoạt nhìn là thật không tính toán quay đầu lại. Hắn lòng tràn đầy đều nghĩ ở vị hôn thê trước mặt vãn tôn. Còn rất có hứng thú mà trăng nổi lên bước. Theo vừa mới nói cha, bỗng nhiên đại nói chính mình đường ca cùng Sầm Sâm giao tình. Ngôn ngữ gian đem Chu Sầm hai nhà đặt tới một cái không sai biệt lắm vị trí. Còn điểm đến tức ngăn mà nhắc tới Lý Văn Amani cuối cùng cười tổng kết. Nói như vậy lên, ta cùng Sầm học trưởng cũng coi như có duyên phận, có cái gì duyên phận. Ăn qua cùng đống phân duyên phận, Quý Minh Thư nguyên bản còn kiên nhẫn tốt lắm nghe hắn thổi. Nhưng nghe được Lý Văn Âm thật sự là nghe không nổi nữa. Nguyên bản chỉ lễ phép hơi cong khóe môi bỗng nhiên mở rộng độ cung. Đôi mắt cũng sáng lên tới. Hướng Chu Trấn phương hướng ngọt ngào mà hô thanh. Lão công, ngoặc kép, Chu Trấn cùng hắn vị hôn thê đều giật mình. Chờ phản ứng lại đây. Lại không hẹn mà cùng theo nàng tầm mắt quay đầu lại. Sầm Sâm không thấy hai người bọn họ. Chỉ dương mắt, tầm mắt ở giữa không trung cùng Quý Minh Thư giao hội. Từ Quý Minh Thư lượng lượng trong ánh mắt, hắn mặc danh đọc ra một loại ngươi nếu không phối hợp ta diễn xuất ta khiến cho ngươi thiên thu. Muôn đời đoạn tử tuyệt tôn uy hiếp, sơ qua, hắn khẽ gật đầu, thực tự nhiên mà đi đến Quý Minh Thư trước mặt, giúp nàng vãn hạ bên tai toái phát, Quý Minh Thư cũng thực tự nhiên mà vãn trụ cánh tay hắn. Kiều Trung mang giận, người như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, công tác vội xong rồi sao? Sầm Sâm mặt không đổi sắc ân thanh, buổi chiều không có việc gì, liền nghĩ sớm một chút tới đón ngươi, hắn quay đầu cùng Tưởng Thuần chào hỏi. Rồi sau đó nhìn về phía Chu Trấn, ôn thanh hỏi, vị này chính là, không đợi Quý Minh Thư giới thiệu, Chu Trấn liền tự báo ra môn, ta là Chu Trấn, học trưởng ngươi hảo, ta cũng là trường trung học phụ thuộc, so ngươi thấp một bậc, so Minh Thư cao một bậc, hắn còn bổ sung, không biết học trưởng ngươi có nhớ hay không Chu Hiến, hắn là ngươi bạn cùng phòng, cũng là ta đường ca, Sầm Sâm sửa đúng. Chỉ có quân huấn kia 3 ngày là bạn cùng phòng, Chu Trấn thần sắc thoáng cứng đờ. Sầm Sâm, bất quá ta và ngươi đường ca buổi sáng mới vừa đã gặp mặt. Nói chuyện cái hợp tác, Chu Trấn nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn nói tiếp, Sầm Sâm lại tiếp tục nói. Nhưng không nói thành, Chu Trấn ngượng ngùng. Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Kia thật là, quá đáng tiếc, không đáng tiếc, Sầm Sâm nhẹ nhàng bâng quơ. Chu Trấn, ngoặc kép, hắn hiển nhiên đã không biết nên bày ra loại nào biểu tình. Sầm Sâm trêu đùa ý vị như vậy rõ ràng, ngốc tử mới nghe không rõ. Chu Trấn vị hôn thê sắc mặt nan kham, kéo hắn hai thanh vội vàng đem người lôi đi. Tưởng Thuần ở một bên nghẹn cười nghẹn đến mức vất vả. Người sau khi đi thiếu chút nữa không đương trường cười ngất xỉu đi. Vẫn là Quý Minh Thư ninh nàng một phen báo cho nàng chú ý trường hợp. Nàng mới miễn cưỡng thu thu. Không biết có phải hay không bởi vì nghe được Tưởng Thuần một người có thể khiêng lên một cái khen. Khen đàn xa hoa cầu vồng thí. Sầm Sâm hôm nay còn rất có kiên nhẫn mà nhiều cùng nàng nói vài câu. Nhưng Tưởng Thuần tự hỏi chịu không dậy nổi này phân thù vinh. Thực mau liền lấy tìm cốc khai dương vì từ từ Quý Minh Thư bên người rút lui. Lúc này hoạt động kỳ thật vừa mới bắt đầu. Liền cấp khách quý xem nhưng định chế tân phẩm đều còn không có lấy ra tới. Quý Minh Thư cũng không hảo trực tiếp cùng Sầm Sâm rời đi. Hai người kéo tay ở hoạt động nơi sân nội tùy ý hoàng. Tuy hình dung thân mật, nhưng mặc danh trầm mặc. Ngoặc kép, này khoản nó kinh điển địa phương liền ở chỗ bao trên mặt đặc biệt có đại biểu tính diễn phùng hình. Thòi lăng cách văn, nó phải trải qua 95 nói tinh tế trình tự làm việc tới chế tác. Minh châm ám phùng, nhãn hiệu chủ giảng ở giới thiệu này một quý kinh điển bao khoản sửa cũ thành mới. Khách cùng phóng viên vây quanh một vòng, Quý Minh Thư rốt cuộc nhịn không được, đâm một cái Sầm Sâm, dương mắt nhỏ giọng hỏi. Người buổi sáng cùng Chu Trấn hắn đường ca nói chuyện hợp tác. Hắn đường ca, nói gì đó, người nói đi, Sầm Sâm 4 lạng đẩy ngàn cân. Quý Minh Thư mặc mạc, cũng minh bạch, hắn này trực tiếp giết qua tới liền kém hưng sư vấn tội tư thế. Chu Trấn kia chết đường ca 8 phần không giảng nàng cái gì lời hay. Nàng đáy lòng có điểm Sầm Sâm vì nàng ghen tiểu cao hứng. Càng nhiều lại là không nghĩ giải thích biệt nữ, rốt cuộc thiếu chút nữa bị ao cá quản lý chuyện này nhưng không thế nào sáng rọi. Ngoặc kép, ngươi đừng nghe người ta nói hưu nói vượn, ta cùng Chu Trấn không có gì, do dự sau một lúc lâu. Nàng giải thích như vậy một câu, cũng không giải thích quá nhiều, chủ yếu là Sầm Sâm cũng không biểu hiện đến phi thường để ý. Kia nàng cấp giống trên mặt đất vội vàng phủi sạch quan hệ giống như cũng không có gì tất yếu. Sầm Sâm ân thanh, quả thực không có truy vấn, chỉnh chàng hoạt động xuống dưới, Sầm Sâm đều biểu hiện đến rất bình thường rất có kiên nhẫn. Còn bồi nàng định rồi chút mùa tính tân Femini cuối cùng có một hồi loại nhỏ nhãn hiệu đồ cổ. Bao bán đấu giá, Quý Minh Thư không thấy thượng. Nhưng Chu Trấn hắn vị hôn thê coi trọng một con, Chu Trấn biểu đồ hiện, vẫn luôn cùng mặt khác một vị nữ sĩ kêu giới, một bộ thực nhất định phải được bộ dáng, vị kia nữ sĩ thấy thế, hậu kỳ cũng không lại cùng, đã có thể ở thành giao phía trước, Sầm Sâm mắt đều không nháy mắt trực tiếp đem Chu Trấn báo giá nâng gấp đôi. Này giá cả hiển nhiên đã cao đến có chút thái quá. Đừng nói Chu Trấn luyến tiếc. Hắn vị hôn thê cũng luyến tiếc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sầm Sâm chụp được này chỉ bao. Quý Minh Thư cũng không nghĩ tới Sầm Sâm sẽ đột nhiên tới như vậy một chút. Ngoài ý muốn nói, ta không cần cái này, ta có một con, Sầm Sâm rũ mắt nhìn chụp phẩm sách. Vân Đạm Phong khinh, tùy tiện vỗ vỗ, người không thích nói có thể đưa cho khuê mật. Chu Trấn cùng hắn vị hôn thê ngồi đến không xa. Nghe được lời này thiếu chút nữa không bực xuất huyết, Tưởng Thuần cũng ngồi đến không xa, liền ở hai người bọn họ phía trước một loạt, nghe được lời này kinh hỉ quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Quý Minh Thư điên cuồng ám chỉ. Nhưng cuối cùng Quý Minh Thư vẫn là không bỏ được đưa. Rốt cuộc đây là Sầm Sâm vì nàng chụp, nhưng nàng đáp ứng đem chính mình phía trước cất chứa kia chỉ cùng khoản đưa cho Tưởng Thuần. Vì thế Tưởng Thuần liền chụp nàng 3 ngày cầu vồng thí. Tiểu học sinh dường như ở Cốc Khai Dương trước mặt khoe ra. Cốc Khai Dương bất hòa nàng so đo, nhưng Quý Minh Thư đối đãi khuê mật luôn luôn công chính vô tư. Vì thế dốc lòng khắc chọn một khoản đưa cho Cốc Khai Dương. Một con bao bao dẫn phát khuê mật ghen đại chiến tạm thời không đề cập tới. Ngày đó về nhà, Sầm Sâm phi thường nhị thập tư hiếu mà chuẩn bị phong phú bữa tối. Còn tỉnh một chi niên đại thực tốt rượu vang đỏ, gần nhất Sầm Sâm công sự bận rộn, cũng chưa cái gì thời gian xuống bếp, Quý Minh Thư đã thật lâu không có ăn thỏa thích, này bữa cơm có rất nhiều nàng thích ăn đồ ăn, đương nhiên còn có đã lâu thịt kho tàu tiểu xương sườn. Nàng ăn đến phi thường thỏa mãn đến sớm đem Chu Trấn dẫn phát nho nhỏ không mau vứt chư sau đầu. Sau khi ăn xong, nàng thậm chí còn thực hiện lương tục đức mà cùng Sầm Sâm cùng nhau ăn mặc tạp dề rửa chén. Tuy rằng tiểu xương sườn lên sân khấu thời điểm nàng liền biết buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng còn ẩn có chờ mong, nhưng nàng cũng không biết, đêm nay này đốn tiểu xương sườn đại giới so ngày thường muốn cao quá nhiều. Sầm Sâm giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như. Hồn nhiên không thấy ban ngày ôn hòa, nàng trước kia không chịu nổi thời điểm, nói vài câu dễ nghe, chịu thua, Sầm Sâm liền sẽ ôn nhu một chút, nhưng đêm nay hoàn toàn không có, hắn cả người liền rất cường thế, không dung nửa phần phản kháng, kêu cha gọi mẹ cũng chưa dùng, Quý Minh Thư nhất chiều, mồ hôi như mưa hạ, rốt cuộc ở lần lượt quân lính tan dã chung phát giác Sầm Sâm bất mãn. Đặc biệt chủ động mà thẳng thắn thành khẩn chính mình cùng Chu Trấn về điểm này đều không tính là chuyện gì nhi chuyện cũ. Sầm Sâm thái dương tóc đen hơi ướt, đáy mắt phiếm hồng, ở nàng phía sau trầm ách hỏi, người đối hắn có hảo cảm. Nàng đứt quãng, khi đó hắn lớn lên đẹp, có điểm hảo cảm, không phải thực bình thường sao? Ta còn đối thật nhiều, nam minh tinh có hảo cảm đâu. Hơn nữa ta chỉ là có cái hảo cảm, ngươi không phải còn cùng Lý Văn Âm nói chuyện sao ngươi? Quý Minh Thư nói xong, liền cảm thấy chính mình căn bản không nên nói chuyện, loại này thời điểm nói rõ chỗ yếu có ích lợi gì lại không thể thắng tiền thưởng. Quả nhiên, nghênh đón nàng lại là một trận chết đi sống lại, nàng sớm đã từ bỏ phản kháng, nhỏ giọng nức nở, nắm bức màn bố. Thút tha thút thít mà sám hối chính mình không bao giờ muốn ăn tiểu xương sườn không bao giờ tham. Ăn uống chi dục, nhưng dù vậy, Sầm Sâm cũng không có buông tha nàng ý tứ. Nàng cả người liền rất tuyệt vọng, dài lâu tra tấn qua đi. Nàng hoàn toàn tao không được, kỳ thật nàng trên đường một trận còn rất có cốt khí. Đến sau lại, cốt khí là thứ gì? Không tồn tại. Nàng từ sám hối tiểu xương sườn chuyển vì kể ra chính mình đối Sầm Sâm vô tận tình yêu. Cái gì chỉ thích hắn một người chỉ yêu hắn một người linh tinh lại nói tiếp không hề tâm lý gánh. Nàng, không chỉ có như thế, nàng còn điên cuồng diss Chu Trấn, liền hắn như vậy ta có thể cùng hắn có điểm cái gì? Hắn không ngươi cao không ngươi soái không ngươi có tiền ta đồ hắn cái gì đồ hắn có thể đồng. Thời cùng 5 cái nữ sinh nói chuyện phiếm xem 6 chàng Harry Potter. Đừng nói, chiêu này còn rất hữu hiệu, ít nhất Sầm Sâm bỗng nhiên liền trở nên ôn nhu rất nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ nối nghiệp vô lực khả năng tính. Cuối cùng sắp kết thúc thời điểm, Sầm Sâm bỗng nhiên bám vào nàng bên tai, khàn khàn hỏi câu, chúng ta muốn cái bảo bảo, được không, Quý Minh Thư? ngoặc kép, rác rưởi, ta còn là cái bảo bảo đâu. Hết chương.